Thiên Lục Vũ Trụ, chương 28, 28, mở ra dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một số thế lực nhỏ chưa phân, nhưng vẫn rất cảm thấy hứng thú với tranh đấu giữa ba nhà này. Không khỏi chờ đợi kết quả. Không biết nhà họ Lý có thể giành được lợi ích lớn nhất từ trong dược viên không? Rất khó. Nhà họ Lý gần đây bị nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh liên hợp đối phó. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh trong dược viên chắc chắn cũng lựa chọn liên thủ. Nếu như vậy, nhà họ Lý chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lý Hạo, người mạnh nhất thế hệ trẻ của nhà họ Lý, cũng không phải đối thủ của Triệu Thiên Vũ nhà họ Triệu. Nhưng nhà họ Lý đột nhiên xuất hiện một thiên tài tên là Lý Phong. Cảnh giới của cậu ta không cao, nhưng hoàn hoàn có thể sánh ngang với tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh cộng vào cũng có hai người luyện thể cảnh tầng thứ 7. Đám đông đang không ngừng thảo luận. Đối với họ mà nói, ba gia tộc lớn này đều là sự tồn tại như thế lực bá chủ. Người nhà họ Lý đến rồi. Bỗng nhiên, trong đám đông có người kinh ngạc thốt lên. Trên bầu trời, hai bóng người bay trên không nhanh chóng, đưa năm người Lý Phong dừng ở một nơi. Người đứng đầu tiên chính là Lý Hạo. Người nào là Lý Phong? Đó là thanh niên toàn thân mặc khải giáp màu đen, thoạt nhìn khá trẻ. Nghe nói bây giờ Lý Phong mới chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhà họ Lý thật sự xuất hiện một thiên tài. Nhóm người nhà họ Lý xuất hiện, trong đám đông đột nhiên lại thảo luận với nhau. Đây là khu vực dược viên sao? Ánh mắt Lý Phong nhìn về phía trước. Trước mặt thoạt nhìn không có nơi nào đặc biệt. Toàn bộ chính là một vùng đất hoang vu. Bình thường thậm chí có thể đi lại bất cứ nơi nào. Thế nhưng, quả thực dược viên mà Lý Phong biết chính là một không gian kỳ lạ. Linh lực bên ngoài thưa thớt. Một cây linh dược nhất phẩm trưởng thành đều cần thời gian rất dài. Nhưng trong dược viên lại không như vậy. Linh lực bên trong dồi dào, rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Ha ha, Lý Thiên Lôi, Lý Thiên Dương, nhoáng một cái 4 năm trôi qua. Lần này vẫn là hai người các ngươi. Chính lúc Lý Phong đang quan sát, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến. Trên bầu trời phía xa, 6 bóng người nhanh chóng bay tới, đến trước mặt nhóm người Lý Thiên Dương. Lý Phong nhìn qua, hai người trong số 6 người dẫn đầu này là một người đàn ông trung niên. Toàn thân người đàn ông mặc trường bào màu đỏ, trên người tỏa ra từng luồng khí tức nóng rực. Khí tức tỏa ra, nhiệt độ xung quanh dường như đều tăng lên rất nhiều trong phút chốc. Mà người còn lại là một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ thoạt nhìn sắc mặt hờ hững, hơi híp mắt, dường như hết thảy xung quanh không có liên quan đến họ. Còn sau lưng hai người có 4 người, 3 thanh niên và một cô gái. Mà người đi đầu lại là cô gái kia. Sắc mặt cô gái hờ hững, dường như giống hệt với người phụ nữ trung niên. Trong tay của cô ta nắm chặt một trường kiếm màu xanh. Trên người tỏa ra một tia lãnh ý, nhìn có vẻ khó mà đến gần. Cô gái dẫn đầu kia là Trịnh Giai Kỳ, thế hệ trẻ đầu tiên của người nhà họ Trịnh. Cô ta nửa năm trước đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7. Chính lúc Lý Phong đang nhìn, Lý Hạo ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Trịnh Giai Kỳ, Lý Phong gật đầu, hắn biết tên của Trịnh Giai Kỳ. Thế nhưng trước đó chưa từng gặp qua. 3 thanh niên còn lại của nhà họ Trịnh ở luyện thể cảnh tầng thứ 6. Lý Hạo lại nói, tính ra, trong 4 người nhà họ Triệu, 1 người luyện thể cảnh tầng thứ 7, 3 người luyện thể cảnh tầng thứ 6. Số lượng thiên tài này còn nhiều hơn nhà họ Lý một ít. Cái gọi là thịnh cực tất suy. Cho nên bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy nhà họ Lý như mặt trời lặn cuối chân núi. Cho dù gia tộc to lớn, nhưng thiên tài sinh ra lại càng ngày càng ít. Giống như nhà họ Hồ ban đầu, chỉ cần lão tổ Lý Hữu Huyền chết đi, gia tộc to lớn có thể sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Trịnh Hồ, lần trước gặp mặt, ngươi còn chưa bị đánh đủ sao? Lý Thiên Dương nhìn về người đàn ông mặc áo đỏ nhà họ Trịnh, lạnh lùng nói. Tay phải ông vung lên, khí tức nóng rực xung quanh liền biến mất. Ha ha, Lý Thiên Dương, có